sau khi xuyên sách ta nhận nuôi nhân vật phản diện thời niên thiếu. Chương 137. Góc truyện audio.com. Tiễn Mân Văn là muốn gây chuyện. Trước đó cô ta bị tiểu thúc nhốt lại. Vốn hắn muốn đợi bữa tiệc này kết thúc sẽ tới hỏi cô ta xem trong tay cô ta đến cùng đã nắm được thứ gì mà có thể tới đây uy hát yêu ta pê tiện ý. Không nghĩ đến vừa mới kết thúc buổi tiệc, Tiễn Mân Văn đã không thấy tăm hơi. Khách mời cũng đã lần lượt rời đi. Trong biệt thự chỉ còn lại vài người giúp việc và nhân viên ở lại quét dọn. Vài trợ lý đều bận rộn chạy khắp nơi tìm người. Những người bên Lương gia đều không bị chuyện này kinh động tới. Biết chuyện này cũng chỉ có Tiễn Thiếu Trầm và Tiện Ý Ý, chị dâu. Chị dâu, Lương Tư Nguyên cầm điện thoại gõ cửa phòng Tiện Ý Ý, bộ dáng vội vội vàng vàng. Không xong rồi, chị mau xem Weibo này. Weibo, Tiện Ý Ý không chơi Weibo, cho nên cũng sẽ không có tài khoản Weibo. Cô dùng là dùng tài khoản của Lương Tư Nguyên để xem cái hot search này. Dưỡng nữ của Tiễn gia, từ khóa này nằm chiếm trệ trên y đầu bảng tin. Nhìn thấy cái từ khóa này, Tiện Ý Ý cơ hồ là cau mày ấn mở. Chủ tài khoản đăng bài viết này có ID là tiểu nha đầu Tiễn gia. Trước đó không lâu liền đăng một bài viết cùng vài bức ảnh chụp liên tiếp lên. Còn chưa có mở bài viết ra đã có thể nhìn thấy có mấy ngàn lượt like và bình luận rồi. Cái ID tiểu nha đầu Tiễn gia này, trừ Tiễn Mân Văn ra thì chẳng còn ai nữa. Cô ta vẫn là lấy lại được điện thoại, làm việc không nên làm. Tiện Ý Ý hít sâu một hơi, ấn mở bài viết, mở đầu bài viết là từ lúc hai người bị bế nhầm. Ngôn từ đều là đứng trên y lập trường của Tiễn Mân Văn. Từ góc độ của cô ta, tự thuật lại rằng dưỡng nữ chỉ là một người thay thế vị trí của cô ta. Đoạt đi gia đình của cô ta, thừa kế tài sản của cô ta, còn bày đủ trăm phương ngàn kế chèn ép cô ta, cuối cùng có ý đồ độc ác muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cái tài khoản này đã hoạt động từ rất lâu, kéo xuống bên dưới một chút, cơ hồ trong khoảng một năm đổ về đã thường thường đăng một ít bài viết về mình và đứa em gái nuôi. Những bài viết trong một năm này trở thành chứng cứ có lợi nhất cho cô ta. Còn có một cái video chỉ có thời gian 10s, góc độ là từ cửa sổ phòng Tiễn Mân Văn nhìn ra. Sân cỏ bên dưới, tân khách mặc lễ phục, bưng rượu sâm panh trò chuyện, mà góc độ ống kính chuyển một cái, chính là cái cửa sổ bị khóa chặt, chủ tài khoản ở cuối bài viết còn dùng giọng điệu tuyệt vọng nói. Rõ ràng tôi mới là con gái của bọn họ, thế nhưng lại phải sống dưới bóng của em ấy, giống như là một tội nhân vậy, tôi giống như là vật cản, phá hoại gia đình của bọn họ, bị bài xích ở bên ngoài, bị nhốt bên trong căn phòng nhỏ này, nhìn bọn họ vui đùa, lòng tôi thật sự như đang rỉ máu, tôi vốn định thay em ấy che giấu thân phận, thế nhưng em ấy lại chưa từng vì tôi mà suy nghĩ qua. Tôi vô tư như vậy, chỉ muốn ích kỷ một lần mà thôi. Đứa em gái nuôi này cùng tôi bị ôm sai nguyên nhân chính là do mẹ ruột của em ấy. Năm đó bà ấy mới chỉ có 16 tuổi, 15 tuổi đã cùng côn đồ ở trường học kết giao dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. Gã côn đồ từ bỏ bà ấy lại lựa chọn bệnh viện tốt nhất ở Hải Thị. Đồng thời lợi dụng việc mình không có người thân. Chỉ là một cô nhi, tuổi tác còn nhỏ, lại có thân phận đáng thương, để bệnh viện miễn phí đỡ đẻ cho bà ấy, cuối cùng lại khiến tôi và em ấy bị đánh cháo. Có lẽ ngay từ ban đầu, là tôi đã quá ngu ngốc nên mới có thể ở trên y trận tỉ thí này triệt để thua trận. Tôi sẽ rời đi, chúc cho bọn họ hạnh phúc. Bài Weibo này cơ hồ là đem sự tuyệt vọng của một cô gái bộc lộ ra hết. Khiến cho những người xem được nó đều không nhịn được vì cô ta mà chút giận. Chấm, đây là cái loại gia đình gì? Cha không đau, mẹ không thương, thân nhân đều bị người khác đoạt đi. Quá đáng thương rồi, rõ ràng hết thảy đều là của mình lại còn bị người khác hãm hại. Đệt mờ, cái con em gái nuôi kia đúng là không biết xấu hổ. Cũng cùng một dạng với mẹ ruột cô ta thôi. Tám phần cũng chẳng phải loại gì tốt. Khi dễ một đứa con gái vừa mới trở về thì tính là cái gì? người ta cùng người nhà không có nhiều thời gian ở bên nhau còn không phải bởi vì bị cô ta chiếm lấy sao? Chính mình đính hôn tiêu tiền chơi cho sứ IG vào. Người ta là con gái ruột lại có loại đãi ngộ gì? Cô ta có thấy được không? Lặng lẽ nói một tiếng. Tôi đại khái có thể đoán được là người nào rồi đấy. Cái tiễn gia này chắc là Hải thị thủ phủ đi. Tiểu nha đầu tiễn gia này là thân nữ nhi QMW vừa mới được nhận về năm ngoái. Em gái nuôi chính là QYY. Lầu chê y có cái suy đoán gì sao? Thủ phủ đó, cha một chút liền biết gia sản của người ta là loại cấp bậc nào rồi. Cái con ả người ngoài kia thật quá chiếm tiện nghi rồi. Đúng là khiến người ta khó chịu. Tiền nhiều như vậy lại đi cho một ngoại nhân. Sao không đi quyên góp ủng hộ cho người nghèo đi? Tiễn gia đúng là mắt mù mà. Nếu như là QYY thì hình như đây là người nằm trong top 50 ở Hải thị trong kỳ thi đại học lần này thì phải. Tôi biết bạn trai của cô ta, thủ khoa đại học năm nay, thành tích học tập tốt như vậy sao? Thế còn chủ bài viết thì sao? Hừm, không biết, thành tích thì liên quan gì chứ? Chủ bài viết sống ở cái loại hoàn cảnh này, học không tốt cũng là chuyện bình thường, tài nguyên của mình đều bị đoạt mất. Không có một hoàn cảnh học tập tốt thì làm sao có thể so được với tên trộm kia. Hơn nữa loại người như thế này, ai biết là cô ta tự mình thi hay là như thế nào đâu. Vạn nhất đằng sau có cái gì, tôi làm chứng, nguyên lai là thành tích của QYY kia rất kém cỏi. Tổng điểm các môn cộng lại cũng chỉ hơn 200, hiện tại thi được vào top 50 ở Hải thị, không biết là đi chép bài ai đây. Những kẻ có tiền đều dẫm lên quy tắc hết, đề nghị điều tra cái tiễn gia này, nhân phẩm đều chẳng ra gì cả, phòng trừng cũng có vấn đề gì đó. QYY kia được trường nào tuyển chọn, đến thời điểm đó lại điều tra trường học đó. Cộng đồng mạng bị một bài viết kia của Tiễn Mân Văn dẫn theo tiết tấu. Toàn bộ đều bắt đầu công ca yêu ta siết tiện ý ý, kẻ có tiền. Đại tiểu thư hào môn thế gia. Lại bị một đứa con gái có thân phận kém cỏi chiếm lấy vị trí vốn có. Hơn nữa lại tổ chức một bữa tiệc đính hôn xa hoa. Thi đại học lấy được thành tích xuất sắc, đây cũng đủ để cô trở thành trung tâm công ca IOTA CS. Xuất sắc, ưu tú hơn so với người khác, có tiền, những thứ này ở trong lòng một số người chính là nguyên tội. Tội danh vốn có, chỉ cần cô đứng ở đó thôi cũng làm cho người ta không vừa mắt. Tiện ý ý cứ như vậy bị trúng đạn, bài viết kia bị mua hot rất nên đứng ở trên y đầu bảng tin. Một tài khoản Weibo không có đến mấy trăm người theo dõi. Không có khả năng trong nửa tiếng đồng hồ có lưu lượng người xem bạo phát như vậy. Hiện, tài khoản Weibo này đã khiến cho không ít người chú ý. Nhất là khi biết người được ám chỉ đằng sau chính là Hải thị thủ phủ Tiễn Thiếu Trầm thì người vây xem náo nhiệt càng nhiều hơn. Tiện ý ý lướt nhanh một lượt, thở ra một hơi, cô ta đúng thật là, không biết nên nói như thế nào nữa. Tiễn Mân Văn thật sự cho rằng cứ ở trên y mạng là sẽ không ai biết cô ta thuận miệng nói bậy hay sao? Còn có, cô ta chửi bới người mẹ thân sinh của cô, nhưng thứ này đều là thứ Tiễn Mân Văn không nên chạm vào. Tiểu Thúc cũng rất nhanh biết tới chuyện này, trợ lý của hắn đã bắt đầu liên hệ đoàn đội tiến hành xử lý. Hiện tại cái bài viết này được treo trên y đầu hot search. Trực tiếp gỡ bỏ bài hot search này rõ ràng là càng làm cho người ta nghi ngờ. Đoàn đội chỉ có thể từ một góc độ khác chuyển hướng hot search. Tố người ta lại còn đi viết tắt. Nói thẳng nhé, chủ bài viết gọi là tiểu nha đầu tiễn gia. Đây có phải là Tiễn Mân Văn của lớp 12 nhất ban nhất trung hay không? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái cô cũng bởi vì vu oan bịa đặt cho người khác nên bị trường học xử phạt thì phải. Những ban khác của lớp 12 cũng nói một câu. Bài viết mà Tiễn Mân Văn đăng lên tốt nhất là đừng tin. Lúc trước tôi cũng tin sái cổ. Sau đó lại vị vào mặt sưng phù. Đừng có tin mấy thứ này. Loại lời nói dối nhảm nhí như vậy. Một cái dấu chấm câu cũng chẳng có cách nào tin được. Tài khoản Weibo của Lầu Chê Y đều chia sẻ nội dung vừa thi đại học xong. Hẳn cũng vừa là thí sinh tham gia thi đi nhỉ. Sao sao, còn có chuyện gì khác không? Tôi trực tiếp chỉ tên nói họ nha. Tiễn Mân Văn, cô lúc trước tiêu tiền thu mua các học sinh khác xa lánh Tiện Ý Ý, chuyện đó cô có còn nhớ rõ không? Bởi vì cô mà hai học sinh đã phải nghỉ học, cô đã hủy đi tương lai của bọn họ rồi đấy. Không chỉ có hai người đó đâu, tôi là học sinh nhất ban đây, trong đó còn có lớp phó lớp tôi nữa. Xem xong tài khoản Weibo của Tiễn Mân Văn, tôi chỉ muốn nói một câu, cô có bệnh thì nên đi chữa sớm sớm một chút. Đều ngồi đó ảo tưởng cái vẹo gì vậy? Cô là loại người như thế nào? Bọn tôi đều biết, Tiện Ý Ý đã sớm chẳng còn quan hệ gì với cô nữa. Là cô mãi không buông tha cho người ta mới đúng chứ. Gấp gáp đi nhờ người khác phả mặt cho đã. Cô đúng là nhàn quá hóa rồi. Ây ra tôi còn nghe được một chuyện này. Cha tôi nói, Tiễn Mân Văn trộm 100 vạn trong nhà cho bạn trai của cô ta. Khiến cho cha cô ta tức đến hộc máu phải vào viện nằm. PS, cha tôi xem như là đối tác mới của Tiễn gia đi. Tin tức đảm bảo đúng 100. Bạn trai cô ta có phải YYN hay không? Chính là đứa con trai kia của Diêu Viễn mới bị bắt ư, YYN. Diêu Nhất Nam, tôi đi điều tra Tiễn Mân Văn một chút. Hình như là cô ta vẫn luôn nhắm vào cô con gái nuôi kia. Người ta tránh cũng không tránh được. Còn ầm ĩ qua vài lần nữa, năm nay mới thấy an tĩnh lại. Hôm nay là tiệc đính hôn của dưỡng nữ đúng không? Cô ta thế nhưng thật ghê tởm, cố ý ầm ĩ ra loại chuyện này khiến cho một nhà người ta ngột ngạt. Cư dân mạng chỉ là một đám gió chiều nào theo chiều đó mà thôi. Cứ cung cấp cho họ một ít tin tức là họ sẽ lập tức tin ngay. Nhanh như vậy liền đảo lộn rồi sao? Sợ hãi quá vậy, chứng cứ của tài khoản Weibo một năm nay các người cũng không tin. Chỉ tin những lời nói đó, nhìn là biết bịa đặt rồi. Lầu Chê Y, tôi là học sinh lớp 12 của Nhất Trung. Anh xem tôi dùng Weibo cũng 6 năm rồi. Tin tức gì đều thấy được hết. Anh cảm thấy tôi là đang bịa đặt hay là cô ta cố ý chuẩn bị nước bẩn hắt lên người người ta đây? Đừng tưởng rằng cô ta không ra mặt thì tôi cùng bạn học của cô ta không biết cô ta làm gì một năm qua. Dư luận Chê Y mạng đang ở mức khống chế được, trợ lý đang bắt đầu ra tay tìm Tiễn Mân Văn, còn có camera của biệt thự, nhìn một chút xem rốt cuộc là ai đã đem Tiễn Mân Văn thả ra. Tiện Ý Ý cũng đi theo xem camera, thời điểm cô được Tiểu Thúc đưa xuống lầu, ở phía sau Lương Quyết Thành có một bóng người đi ngang qua. Tiện Ý Ý hơi mở to mắt, sao lại là hắn, trợ lý nhìn thấy liền nói, Ý Ý tiểu thư, vị này là Lệ tiểu thiếu gia Lệ Tuần, hắn cùng với Mân Văn tiểu thư hình như là có quen biết. Thật sự là có quen biết, thế nhưng Lệ Tuần đã nói trước mặt cô, hắn không có quan hệ hòa hợp với Tiễn Mân Văn, Tiện Ý Ý xác định là hắn liền lấy ra di động của mình. Chuyện này đã không còn đơn giản như vậy. Nếu như nói chuyện Tiễn Mân Văn làm chỉ có người trong nhà biết thì cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn. Thế nhưng cô ta đã nháo lên đến Chê Y hot search Weibo rồi. Người xung quanh đều ở đây nghị luận ầm ĩ. Nói không chừng tân khách vừa mới tham gia tiệc đính hôn vừa ngồi vào trong xe cũng bắt đầu vây xem thảo luận chuyện này. Tiễn Thiếu Trầm đi tìm lão gia tử, mà Tiện Ý Ý thì liên lạc với Lệ Tuần. Lệ Tuần nghe điện thoại rất nhanh. Hắn không có đi, vẫn ở trong đình viện, tựa hồ là sớm biết mình sẽ bị tìm tới. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả, Tiện Ý Ý đổi một bộ váy ở nhà, hẹn gặp Lệ Tuần ở trong phòng họp nhỏ. Lệ Tuần năm nay 15 tuổi, sau khi thi xong liền lên cấp 3, hơn nửa năm không gặp, Lệ Tuần lại cao hơn một chút, hoặc nhìn không còn dáng vẻ non nớt của đứa nhỏ nữa. Tuy rằng hắn vốn đã không còn là đứa nhỏ, rất ngạc nhiên tại sao tôi lại giúp Tiễn Mân Văn. Lệ Tuần ngồi đối diện Tiện Ý Ý, giống như là bằng hữu cùng cô nói chuyện phiếm. Không có một chút bộ dáng giống như người vừa làm ra mọi chuyện khiến người ta đau đầu. Tiện Ý Ý hơi trầm mặc, cô không biết Lệ Tuần có ý gì. Trước đó rõ ràng hắn nói hắn với Tiễn Mân Văn có thù. Không còn bất cứ quan hệ tình bạn nào. Mà hắn cũng đích xác là làm như vậy. Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại làm ra loại chuyện này? Tiễn Mân Văn làm ra chuyện này đối với toàn bộ Tiễn gia. Đối với tiệc đính hôn của cô, tất cả đều không tốt đẹp gì. Ý tiểu thư, cô không nhận ra rằng mình quá mức nhường nhịn không phải một chuyện tốt sao? Lệ Tuần cười, lúc này mà không để cô ta làm ra chút chuyện khiến người Tiễn gia không chịu được thì cô ta sẽ còn làm ra nhiều chuyện khiến người khác ghê tởm hơn nữa. Một lần, hai lần, một năm lại thêm hai năm, cô chẳng lẽ còn muốn nhịn cô ta cả một đời? Ý tiểu thư, cô có lẽ cảm thấy cô ta là huyết mạch của Tiễn gia nên cô không thể làm gì. Thế nhưng cô nghĩ lại mà xem, cô thật sự muốn để cô ta tiếp tục hồ nháo như vậy sao? Tiện ý ý ngước mắt, anh là cố ý, Lệ Tuần không phải là vì lén có giao tình với Tiễn Mân Văn mà làm ra chuyện này. Hắn thả cô ta đi là để cho cô ta một ca yêu ta siết chí mạng nhất. Tiện ý ý im lặng thở dài. Bởi vậy, vô luận là ông nội hay tiểu thúc cũng sẽ không nuông chiều đối với lại chuyện này của Tiễn Mân Văn. Lệ Tuần thành công đạt được mục đích khiến Tiễn Mân Văn biến mất khỏi trong giới của hắn. Phải, là tôi cố ý, Lệ Tuần trực tiếp thừa nhận, nếu các người vẫn tiếp tục đem cô ta giam lại, đợi về sau mà xử lý, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ có làm như thế kia mới để cho tất cả mọi người đều biết. Cô ta là cái dạng gì? Làm cái gì? Tiễn gia Tiễn lão gia tử, Tiễn tiên sinh mới có thể buông tay cô ta. Tiện ý ý nghe rõ, rốt cuộc là vì cái gì, mới khiến cho anh hận cô ta như vậy. Lệ Tuần cười nhạt, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Một cái mạng, hắn đóng cửa lại, âm thanh rất nhẹ vang vọng vào tai Tiện ý ý, là cô ta nợ tôi. Hết chương.